Audio ngôn tình, nuông chiều bảo bối, lô lệ tình yêu của bá vương. Chương 33, tôi không tắm. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, thiếu gia cho phép em nuôi chúng nó nên không có vấn đề gì rồi. Viên Cồn Cổ nhìn Mạnh Ký Giao cười vui vẻ. Đúng vậy à, thiếu gia thật đối tốt với em. Mạnh Ký Giao nhìn về phía trước, trong giọng nói phảng phất như chuyển đến, nghe qua có chút khó chịu. Tốt, anh ấy thường xuyên đánh em còn không khen tốt. Viên Cồn Cổ nhìn cửa sổ phòng sách sát đất của người nào đó, có chút không vui thì thào nói. Đột nhiên bước chân của Mạnh Ký Giao không vững, cả người ngã về phía Viên Cồn Cổ đang đi đến mép bồ bơi. Viên Cồn Cổ hét lên một tiếng theo bản năng, liền bùm một cái rơi vào trong hồ. Mạnh Ký Giao té lăn trên mặt đất, lặng lặng nhìn Viên Cồn Cổ dãy giụa trong hồ. À, chị Ký Giao, em không biết bơi. Viên Cồn Cổ ra sức dãy giụa, nhưng tình huống rơi xuống nước không hề có phòng bị kia, đừng nói là một người không biết bơi, cho dù một người biết bơi giỏi cũng khó tránh khỏi hoảng sợ. Mạnh Ký Giao nhìn nước xanh ngập trước qua đầu cô, động tác dãy giụa của cô cũng càng ngày càng yếu, mà cô chỉ im lặng nhìn, mặt không chút biểu cảm. Viên Cồn Cồn cảm giác được nước lạnh lẽo chui qua lỗ tai, cái mũi, hoang miệng, vào mắt không chút thương tiếc, cái loại cảm giác thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Cô cố gắng muốn đứng lên nhưng không được, căn bản là đứng không tới, chỉ có thể một lần lại một lần biến mất trong làn nước xanh, tùy ý nó cắn cô. Đúng lúc này đột nhiên Mạnh Ký Giao hét lên. À, cứu mạng, Cồn Cồn rơi xuống nước rồi, cứu mạng. Tiếp đó Viên Cồn Cồn mơ màng cảm giác được có người ôm cô vào lòng, để cô nằm ngang trên mặt đất. Cồn Cồn, Cồn Cồn. Á Tư vỗ nhẹ mặt của Viên Cồn Cồn, có chút sốt ruột gọi. Viên Cồn Cồn có thể nghe được tiếng của anh ta nhưng không cách nào đáp lại. Á Tư thấy thế liền xé quần áo dính làn da của cô, đè lồng ngực của cô theo tiết tấu. Thấy cô không có phản ứng, nắm mũi cô, kể sát môi cô, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Qua lại vài chục cái, lại đè giữ lồng ngực của cô theo tiết tấu. Đột nhiên, miệng của Viên Cồn Cồn phun ra ngụm nước. Viên Cồn Cồn lại có ý thức bắt đầu ho khan, mở đôi mắt to mê mang nhìn người trước mắt, nhỏ giọng khóc nức nở. Anh Á, hư. Á Tư đỡ cô dậy, để cô tựa vào trong lòng anh ta, nhỏ giọng an ủi. Đừng sợ, không có biết gì, Cồn Cồn đừng sợ. Viên Cồn Cồn nắm chặt quần áo của anh ta khóc tút tít, cả người phát run. Viên Cồn Cồn, em không sao chứ? Em làm chị sợ muốn chết, thực xin lỗi, đều là chị không tốt, em không sao chứ? Khuôn mặt của Mạnh Ký Giao đầy nước mắt nhỏ giọng hỏi, bộ dáng rất yếu ớt vừa thấy đã thương. Viên Cồn Cồn nhìn cô ta, càng dựa sát vào người Á Tư hơn. Cồn Cồn thực xin lỗi em đánh chị đi, đều tại chị không phải cố ý, chị thật sự không có cố ý. Mạnh Ký Giao khóc lóc, giơ tay hung hăng tát một cái lên mặt mình. Chị Ký Giao, đừng như vậy. Viên Cồn Cồn đưa tay ngăn cản cô ta vùng tay đánh lên mặt mình, một cái thứ hai. Đây là có chuyện gì? Một câu lạnh như băng truyền đến, Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Cơm Nắm và Á Tư, chật vật quần áo không ngay ngắn ở trước mặt. Viên Cồn Cồn nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt đang lẳng lặng nhìn cô, phía sau còn có Nhã Tư đi theo, theo bản năng giang hai tay ra, là một động tác cô thường làm với Na Tịnh Thình Duệ khóc to. Thiếu gia! Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng yếu ớt của cô, bởi vì hai tay mở ra, áo lót trắng bao lấy nơi tròn trịa mềm mại kia, cứ như vậy hiện ra trước mặt mọi người, nhỏ giọng mắng một tiếng, cởi áo khoác của mình trùm lên da thịt bị lộ của cô, xoay người ôm lấy cô từ trong lòng của Á Tư. Viên Cồn Cồn ôm sát cổ anh, lớn tiếng khóc. Thiếu gia, thiếu gia. Hạ Quyền Triệt không tự giác, vỗ nhẹ lưng của cô, ánh mắt nhìn Á Tư và Mạnh Kỹ Giao bên cạnh, ôm Viên Cồn Cồn, cả người ướt đẫm đi vào phòng. Không biết từ đâu mà Nhã Tư cầm lấy cái khăn, tiện tay ném cho Á Tư. Á Tư đứng lên, dùng khăn tắm lau thân thể, nhìn Mạnh Ký Giao ngồi trên mặt đất nỉ non, lại nhìn Nhã Tư đang nhìn cô ta, nhỏ giọng nói. Đi thôi. Nói xong đi vào phòng. Nhã Tư nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Mạnh Ký Giao, không nói chuyện, đi theo phía sau Á Tư rời khỏi. Chờ tất cả mọi người đều đi, Mạnh Ký Giao ngồi trên mặt đất lau nước mắt, nhìn về hướng nước xanh trong hồ bơi, nắm chặt hai nắm đấm, móng tay rơi đơm vào da thịt. Vũ Bạch. Hạc Viêm Triệt ôm Viên Cồn Cồn đi vào phòng khách, gọi Bạch quản gia. Chỉ chốc lát sau, Bạch quản gia xuất hiện trước mặt anh, nhìn viên Cồn Cồn chật vật, vẻ mặt không có biểu cảm, một tia rạn nứt. Thiếu gia, dẫn cô ấy đi tắm. Hạc Viên Triệt muốn đặt viên Cồn Cồn trên mặt đất, ai ngờ cô ấy liều chết ôm cổ của anh, sống chết cũng không buông tay, miệng còn khóc la. Tôi không đi tắm. Buông tay, Tiểu Ban. Hắc Viêm Triệt muốn tách tay cô ra, lại sợ cô đau. Tôi không muốn đi. Viên Cồn Cồn dùng sức lắc lắc đầu, gắt gao ôm Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, nhìn cả người cô ướt sũng còn đang run rẩy, trên mặt còn có dấu vết không rõ là nước mắt hay là nước, ôm cô đi vào phòng. Vũ Bạch đi sát theo phía sau. Trong phòng. Xuống dưới, đi tắm. Hạc Viên Triệt kiềm chế nóng nảy của mình, dùng giọng nói mềm mại chưa từng có nhỏ giọng nói. Chương 34. Cảnh cáo em im lặng. Không! Viên Cồn Cồn ôm chặt lấy anh, nhất định không chịu buông tay. Cồn Cồn ngoan, Vũ Bạch dẫn con đi tắm. Bạch quản gia nhỏ giọng dụ dỗ đến, vỗ nhẹ lưng của cô an ủi. Không! Viên Cồn Cồn dùng sức lắc lắc đầu. Xuống dưới, không xuống thì tôi tắm cho em. Hạc Viêm Triệt nhấc máy kiếm, chậm giọng nói. Viên Cồn Cồn ngẩn người, cuối cùng cũng buông lỏng tay khỏi cổ anh, để anh đặt cô xuống mặt đất. Đến đây, Cồn Cồn, con xem cả người con ướt đẫm sạch sẽ bị bệnh đấy. Bạch quản gia dắt tay cô vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn kéo lấy quần áo của Hạc Viêm Triệt, vẫn không muốn đi. Hạc Viêm Triệt kéo tay cô, xoay người đi ra ngoài. Vũ Bạch! Hốc mắt của Viên Cồn Cồn hồng hồng, nhỏ giọng gọi. Ở đây, đừng khóc, đừng sợ. Bạch quản gia sờ sờ ướt sũng của cô, vừa nói vừa dẫn cô vào phòng tắm. Trong phòng sách. Sao lại thế này? Hạc Viêm Triệt thay một bộ quần áo sạch sẽ ngồi trên ghế xoay, đôi mắt tím nhìn Nhã Tư không chớp mắt. Tôi cũng không biết, tôi và Nhã Tư đang từ công ty trở về, đi ngang qua hồ bơi, thấy có một cô gái ngã trên đất hét to, cứu mạng. Còn nói là Cồn Cồn rơi xuống nước. Tôi để Nhã Tư đi vào báo chủ nhân, sau đó đi cứu Cồn Cồn. Chính là như vậy. Á Tư dùng vẻ mặt tôi cũng rất mờ mịt nhìn Hắc Viêm Triệt. Quần áo của cô ấy là do anh xé. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Đúng vậy. Á Tư gật đầu. Hô hấp nhân tạo cũng là anh làm. Hắc Viêm Triệt tiếp tục hỏi, giọng điệu lạnh đến đáng sợ. Đúng vậy. Á Tư vẫn rất thành thật gật đầu. Hạc Viêm Triệt nhìn anh ta, đứng dậy đi khỏi phòng sách. Phanh, sau đó chuyển ra một tiếng nổ. Á Tư nhìn cánh cửa gỗ hồng, cười nhẹ nhìn Nhã Tư. Chủ nhân đúng là chủ nhân, sức phá hoại đúng là mạnh. Từ lúc Cồn Cồn đến đây, đây là cánh cửa thứ hai không chịu nổi tàn phá đấy. Nhã Tư dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta, nhàn nhạt nói. Anh đi đổi cửa. Ha ha, được, thế giới này làm người tốt thật sự rất khó à. Á Tư cười khẽ, đi ra khỏi phòng khách. Nhã Tư nhìn bóng lưng của anh ta, hừ lạnh một tiếng cũng đi ra ngoài. Viên Cồn Cồn tắm sạch sẽ, thay một bộ váy ngủ hồng háng yêu, dựa đầu vào tường im lặng không hé răng, đôi mắt hồng hồng giống như là con thỏ trắng nhỏ. Cửa mở ra, Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô, nhỏ giọng nói với Bạch quản gia, ngồi bên mép giường của cô. Vũ Bạch, người đi ra ngoài đi. Bạch quản gia đứng lên, hành lễ đi ra ngoài. Viên Cồn Cồn nhìn anh, cúi đầu không nói gì. Hắc Viêm Triệt ngồi vào bên giường, lạnh giọng nói. Lấy một cái đồng hồ mà em lấy đến rơi vào trong hồ bơi, thiếu chút nữa thì chết chìm. Em cũng coi như là có bản lĩnh rồi. Viên Cồn Cồn cúi đầu, cắn chặt môi dưới không hé răng. Nghe nói người mập có sức nổi rất lớn, không dễ dàng bị chìm trong nước. Xem ra... Tôi là ngoại lệ. Viên Cồn Cồn không chút suy nghĩ, tiếp lời nói của người nào đó. Tốt lắm, tự biết rõ ràng. Hạc Viêm Triệt giật giật khóe miệng, nhìn sữa nóng trên đầu giường. Viên Cồn Cồn lau nước mắt rơi xuống, không một tiếng động. Hạc Viêm Triệt nâng mặt của cô lên, lạnh giọng nói. Em ngoài khóc thì còn có thể làm gì? Viên Cồn Cồn nhìn anh, không nói gì. Hạc Viêm Triệt cầm lấy ly sữa ở đầu giường, bỏ vào trong tay cô, nhàn nhạt nói. Uống hết. Viên Cồn Cồn cầm lấy ly thủy tinh đưa lên nếm miệng, ngoan ngoan uống, ủng ục uống ngược đến đáy trời, sau đó đưa ly thủy tinh không cho Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhận lấy ly thủy tinh để lên đầu giường, nhìn một vòng vết sữa đọng buồn cười trên môi của cô, nhớ tới chuyện lần trước. Sao lại không liếm? Viên Cồn Cồn ngẩn người. Anh không giúp tôi lau miệng sao? Cái gì? Hạc Viêm Triệt nhấc mày kiếm, không xác định định mình đã nghe được cái gì. Cô coi anh là cái gì hả? Rốt cuộc thì ai mới là người hầu? Viên Cồn Cồn vươn đầu lưỡi, liếm hết vết sữa đọng vào trong miệng. Cái người này chính là kỳ quái như vậy. Lần trước lúc cô liếm thì dường như anh không vui, lần này cô để cho anh lau, anh vẫn không vui. Hạc Viêm Triệt đứng dậy, đi đến bàn cách đó không xa, rút một tờ khăn giấy, sau đó ngồi xuống, thô lỗ lau miệng của cô. Viên Cồn Cồn nhăn mày, bởi vì anh ta thô lỗ. Nói, sao em lại làm mình rơi vào trong nước? Hạc Viêm Triệt tiện tay ném đi, khăn giấy rơi đúng vào trong thùng rác mèo Cathy nhỏ. Viên Cồn Cồn ngẩn người, nhỏ giọng nức nở. Tôi đi lấy đồng hồ cho anh, ở trên đường về gặp chị Khí Giao. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, sau đó chị Ký Giao không đứng vững liền ngã vào trên người tôi. Tôi cũng không đứng vững, liền ngã vào trong hồ bơi. Sau đó, anh Á đến cứu tôi, sau đó anh lại đến. Hạc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên lớn tiếng. Khóc cái gì mà khóc? Viên Cồn Cồn liền phát hoảng, nước mắt càng rơi xuống dữ dội hơn. Còn khóc? Hạc Viêm Triệt nhíu mày không vui. Đúng, thật xin lỗi, cái gì tôi cũng không làm được, hu hu. Của anh, đồng hồ của anh cũng rơi vào trong nước với tôi. Tôi không phải cố ý, anh để tôi về nhà. Tôi nói cha tôi bồi thường cho anh, được không? Đột nhiên Viên Cồn Cồn khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt. Hạc Viêm Triệt nhìn cô, một lúc sau đưa tay lau nước mắt cô, lạnh giọng nói. Xấu chết đi được. Viên Cồn Cồn chỉ khóc, không nói gì. Cảnh báo em im lặng, ầm ĩ chết đi được. Hạc Viêm Triệt cau mày, ôm cô vào trong lòng. Chương 35. Thiếu gia hùng bạo. Hu hu, thiếu gia, nước rất lạnh, còn liên tục chui vào thân thể tôi. Cái lỗ mũi, lỗ tai, mắt miệng. Tôi muốn đứng lên, nhưng làm thế nào cũng đứng không tới. Thật đáng sợ, thật là khó chịu. Thiếu gia, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết. Còn có chưa có sinh cục cưng, còn rất nhiều món ăn ngon chưa ăn qua, còn có hồ ly nhỏ lông trắng và gấu trúc nhỏ cha tôi đã hứa. Tôi còn chưa muốn chết, thiếu gia. Viên Cồn Cồn ôm chặt Hắc Viêm Triệt, nói đứt quãng, nước mắt dính ướt hõm vai của Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt không nói gì, chỉ lặng lặng ôm cô. Không biết qua bao lâu, tiếng khóc ngày càng nhỏ, chỉ còn lại tiếng nức nở nhỏ. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng kéo khoảng cách giữa bọn họ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to đầy nước mắt. Đây là đang ngủ, khóc đến ngủ. Đưa tay lau nước mắt của cô, chậm rãi đỡ cô nằm xuống, giúp cô đắp chăn xong, cứ lặng lặng nhìn cô như vậy. Trong lúc ngủ mơ, Viên Cồn Cồn khịt khịt mũi, dụi dụi mắt tiếp tục ngủ say. Hắc Viêm Triệt đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng mịn non mềm của cô, cảm xúc trơn mềm trên bàn tay làm cho anh không muốn buông tay, vuốt ve qua lại. Dường như Viên Cồn Cồn cảm giác được cái gì, chỉ giống như mèo nhỏ làm nũng, nhẹ nhàng cọ sát vào bàn tay to của anh, nhẹ giọng nói ra một câu. Thiếu gia. Hạc Viêm Triệt sửng sốt, giống như mê muội, kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng in xuống một cái hôn trên miệng cô. Sau đó bắt đầu lặng lặng nhìn cô. Ánh mặt trời êm dịu chiếu vào trên người bọn họ, trong lúc này không khí rất ấm. Thiếu gia, hung bạo. Đột nhiên Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Hạc Viêm Triệt nếch mày kiếm, nâng tay muốn đánh cô tỉnh, nhưng bàn tay to nâng đến giữa chừng không trung, cuối cùng vẫn không buông xuống. Đánh cô tỉnh, cô lại khóc không ngừng, ầm ĩ muốn chết. Cứ như vậy, Viên Cồn Cồn nặng nề ngủ, Hạc Viêm Triệt lặng lặng nhìn, thẳng đến tối, người nào đó mới đứng dậy rời đi. Hồ bơi bị lấp, nguyên nhân nó làm chết đuối đồng hồ của Hạc Viêm Triệt. Về cách nói này, mọi người đều xác định một câu nói, đó chính là muốn gán tội cho người, sợ không có lý do, liền vấp đi. Rõ ràng vì người nào đó còn đổ lỗi cho đồng hồ, thật sự là oan. Khả năng bình bồn của Viên Cồn Cồn rất mạnh, thuộc loại ngày hôm qua bị bạo lực gia đình, hôm nay liền quên, ngày mai lại có thể tiếp tục bị bạo lực gia đình. Nhắc tới thứ ảnh hưởng chuyện của cô thì có, cô không dám ngâm nước nữa. Hơn nữa, Viên Cồn Cồn có 4 bảo bối nhỏ, chó trắng Tiểu Viên, Công, thích quấn quýt người đẹp. Bởi vì bộ dáng rất đáng yêu nên rất được đám mũ giúp việc hoan nghênh. mỗi buổi sáng đi ra ngoài bụng xẹp, buổi tối đi kéo bụng nhỏ phình về, miệng còn ngậm thức ăn khuya đóng gói về, rất được cưng chiều. Sóc nhỏ tiểu bối, thích nhất đã ăn, thích ăn như mạng, thích cuốn quýt lấy viên cồn cồn. Mỗi lần bị Hắc Viên Triệt phát hiện, ném ra bên ngoài, vẫn luôn không quên ôm chặt hạt thông trong tay. Con rắn trắng nhỏ của Tiểu Bạch, thích nhất là xem tivi, không thích ra ngoài, là một trạch nữ. Con nhím nhỏ cầu cầu, thích nhất là trộm tiền. Ách, sở thích này thật sự là có chút cổ quái, nhưng mà nó thật sự thích trộm tiền. Nó thích dùng gai trên người đâm thùng tiền, sau đó vác chín lợi phẩm đi dạo khắp nơi, cuối cùng sẽ đem chúng giấu dưới sàng của viên cồn cồn. Nhìn xem, nhiều đứa nhỏ thân thiết, là một gia đình khuôn mẫu, Hắc Viêm Triệt đối với chúng nó làm loạn khắp nơi, trên cơ bản áp dụng thái độ coi thường. Chính là bộ dáng ấy cũng không nhìn, chỉ cần chúng nó không vào phòng của anh, không dính lên người viên cồn cồn, anh coi như chúng nó tàng hình. Nhưng một khi chúng nó dính vào trên người viên cồn cồn, anh sẽ nổi giận. Trải qua sự phân tích của Á Tư, loại tâm lý này gọi là ghen. Viên cồn cồn! Trong phòng ăn vang lên một tiếng giống dữ rồi, theo tiếng động là một tiếng hét to thê thảm. A! Hạc Viêm Triệt dùng sức nhéo nhộ tai viên cồn cồn, giống lớn nói. Coi lời nói của tôi như gió thổi bên tai, phải không? Vẻ mặt viên cồn cồn đau khổ, đưa tay kéo nhẹ cánh tay của anh. Tôi không có, là tiểu bối chui vào trong túi, thật sự không phải tôi. Hạc Viêm Triệt bùng lỗ tai cô ra, tóm lấy cái đuôi trong túi cô ra, ném ra ngoài. A, tiểu bối! Viên cồn cồn khẩn trương thét lên, chỉ thấy tiểu bối nhắm mắt lại, ôm chặt hạt thông trong tay. Bị Bạch Nhã Văn bắt được, sờ sờ an ủi. Thiếu gia, anh thường ném nó như vậy, sẽ dọa gió sợ. Viên cồn cồn thở dài nhã nhõm một hơi, không vui chu miệng nhìn Hắc Viêm Triệt. Còn một lần nữa, tôi sẽ không ném nó. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Thật vậy sao? Viên cồn cồn lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Mà trực tiếp bóp chết. Hắc Viêm Triệt căm giận nói. Nói xong, hừ lạnh một tiếng xoay người đi vào phòng sách. Viên cồn cồn nhìn bóng dáng lưng của anh, cực kỳ buồn bực. Còn không đi theo? Một tiếng giống truyền đến, người nào đó sử dụng tính chất lô lệ đi theo. Á Tư nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Nhã Tư, nhỏ giọng nói. Thấy không, đây là ghen. Nhã Tư nhìn anh ta không nói gì. Bạch Nhã Văn đồng tình vuốt ve thân thể nhỏ mềm mại của tiểu bối. Đứa nhỏ đáng thương, em càng bị áp chế, lại càng hăng nga. 8 giờ 15 phút tối, một tiếng thét chói tai vọng khắp nhà lớn họ Hắc. Hắc Viêm Triệt mở mắt, nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tiếng thét này là cơm nắm. Viên cồn cồn ngồi xổm mở cửa, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Một con sóc bị người ta dùng một dây kẽm gắt gao ghìm chặt cổ, dây kẽm hãm sâu vào trong thịt của nó, khiến cho cổ nó hình thành một hình dáng đáng sợ. Ánh mắt nó mở rất lớn, chết không nhắm mắt. Máu nhuộm đỏ thân thể của nó, cũng nhuộm đỏ ánh mắt viên cồn cồn. Hắc Viêm Triệt chạy đến trước mặt cô, nhìn thứ trong lòng cô, nhếch mày kiếm. Chương 36, làm càn. Nước mắt của viên cồn cồn như hạt đậu lớn, từng giọt nước chảy xuống. Tiểu bối, ngày hôm qua còn ru rú ở trong lòng cô ăn hạt, thân thể nhỏ nhắn vẫn còn mềm mại, giờ đây lại cứng rắn nằm trong tay cô. Tại sao lại có thể như vậy? Hạc Viêm Triệt nhìn cô đang gắt gao ôm sát con sóc vào trong ngực, cúi đầu dùng mặt chạm vào thân hình đầy máu kia, lạnh lùng phun ra hai chữ: buông ra. Viên cồn cồn nghe, mơ màng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch dính đầy vết máu. Tôi nói buông ra. Hạc Viêm Triệt gằn từng tiếng nói, giọng điệu lạnh như băng, làm cho bạch quản gia nữ giúp việc phía sau đều lồ mồ hôi lạnh giúp viên cồn cồn. Đột nhiên viên cồn cồn giống như nhớ ra cái gì, đặt xác chết ở trên đất, đứng dậy, giọng nói run run. Là anh làm, là anh làm đúng không? Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. Cồn cồn, đừng nói lung tung, theo bố. Bạch quản gia đứng bên cạnh, đưa tay lôi kéo quần áo viên cồn cồn. Con không, con không. Viên cồn cồn tránh thoát tay bạch quản gia, khàn khàn giọng quát to lên. Hắc Viêm Triệt chỉ lặng lặng nhìn cô không nói một tiếng. Là anh đã nói nếu thấy nó bên người tôi nữa thì liền bóp chết nó. Là anh, vì sao? Sao anh có thể nhẫn tâm ra tay độc ác với nó? Còn dùng cách tàn nhẫn như vậy, anh biến thái, anh biến thái. Viên cồn cồn kích động, đưa cánh tay đánh mạnh vào ngực trước Hắc Viêm Triệt, lớn cứu kêu khóc. Hắc Viêm Triệt vẫn không ngăn cản, cũng không nghe hé răng. Khốn kiếp, tên khốn kiếp, tôi hận anh, tôi hận anh, trả lại tiểu bối cho tôi, trả lại cho tôi. Anh là hung thủ, anh sẽ gặp báo ứng, vì sao anh phải giết nó, vì sao? Viên Cồn Cồn kích động kêu to hơn, đã mất khống chế. Viên Cồn Cồn, em muốn chết sao? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói, con ngươi màu tím nhàn nhạt, bắt đầu đổi màu. Đúng, tôi chính là muốn chết, có bản lĩnh thì anh giết tôi đi, bóp chết tôi đi, giống như anh làm với tiểu bối. Dù sao đối với anh, đây cũng đều là chuyện nhỏ, anh ra tay đi, ra tay đi. Viên Cồn Cồn nước mắt lớn tiếng hét. Lúc này, Bạch Quản Gia kéo thân thể của cô qua, nâng tay lên cho cô một cái tát. Bốp một tiếng, Viên Cồn Cồn đã ngã trên mặt đất. Làm càn, đừng quên thân phận của mình, cô là nữ giúp việc, thân phận nữ giúp việc, sao có tư cách kêu gào với thiếu gia? Khuôn mặt Bạch Quản Gia lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn bụp mặt, không dám nhìn gương mặt không biểu cảm của Bạch Quản Gia, đau lòng nhỏ giọng nói. Vũ Bạch! Hà Nhược, Hàn Hy, nhốt cô ta vào trong phòng, không cho sự so phép của thiếu gia, không cho cô ta ra khỏi phòng nửa bước. Bạch Quản Gia quay đầu lại đối diện với đội quân nữ giúp việc, dặn dò hai nữ giúp việc đi ra, nâng Viên Cồn Cồn trên mặt đất dẫn cô vào trong phòng, sau đó đi ra, ở ngoài đã khóa cửa lại. Thiếu gia, là tôi không biết cách dạy dỗ, thật xin lỗi. Bạch Quản Gia khom lưng thi hành lễ với Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhìn bà, xoay người đi trở về phòng của mình. Bạch Quản Gia nâng con sóc lên, thở dài nói với nhóm người giúp việc phía sau. Lấy cái sẻng nhỏ, đem cho nó đi. Nói xong, lập tức đi tới vườn hoa. Phòng sách. Chủ nhân, đám động vật nhỏ của Cồn Cồn, ngoài tiểu bối thì những con khác đều ở đây. Á Tư nhẹ nhàng nói. Tiếp tục tìm, phải tìm cho ra nó. Hắc Viêm Triệt xem tài liệu trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt ra lệnh. Chủ nhân, tôi nghe nói sáng hôm nay, xác của tiểu bối bị ném ở phòng Cồn Cồn. Á Tư nhìn Hắc Viêm Triệt không hiểu, có chút không hiểu cách nghĩ của anh. Không phải nó, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Thả lỗi cho tôi lắm miệng, làm sao ngài biết được? Á Tư nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Anh và Nhã Tư có chết hay không? Đột nhiên Hắc Viêm Triệt nói một câu không có liên quan. Á Tư ngẩn người, nhỏ giọng nói. Sẽ không. Nó cũng không. Hắc Viêm Triệt ký tên dưới tờ tài liệu, khép lại bỏ lên bàn, lại cầm một cái khác. Nhã Tư cũng ngẩn người, không thường mở miệng như anh ta cũng không nhịn được mở miệng. Ý của chủ nhân là vampire không nhất định là người. Chúng nó uống máu của Hắc Viêm Tước, cũng có thể dùng hình thái cuộc sống động vật, cũng có thể dùng hình thái cuộc sống con người, không già, không chết. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Chẳng trách tính cách và hành động đều cổ quái như vậy. Nói như vậy là lão gia đưa chúng nó cho Cồn Cồn à? Anh tự đi hỏi ông ta đi. Hắc Viêm Triệt bỏ tài liệu trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Có vẻ tâm trạng của thiếu gia không tốt. Á Tư nhìn Nhã Tư, nhỏ giọng nói. Ừ, Nhã Tư đồng ý đáp lại một tiếng. Anh có biết máy theo dõi chụp được người ra tay độc ác kia là ai không? Á Tư giật giật khóe miệng. Không phải là không chụp được ai làm sao? Nhã Tư nhếch nhìn anh ta không hiểu. Là tôi động tay chân, thật ra là chụp được. Á Tư vươn vươn ngón trỏ, đong đưa qua lại. Vì sao? Nhã Tư nhíu mày, nhìn bộ mặt bán nước của anh ta. Bởi vì tôi không thể để thiếu gia phát hiện người này. Người này có tác dụng khác. Á Tư cười khẽ nói. Ví dụ như lôi kéo quan hệ của thiếu gia và Cồn Cồn gần hơn. Á Tư cười cười thần bí. Là có ý gì? Không có trải qua sóng gió, làm sao chủ nhân có thể phát hiện mình đã yêu Cồn Cồn? Cho dù ngài ấy phát hiện thì dựa theo tính cách ngài ấy cũng sẽ không thừa nhận. Như vậy chúng ta vẫn cần bàn tay sau màn hiện ra chậm rãi thúc đẩy tình cảm bọn họ, đến khi chủ nhân hiểu rõ mới thôi. Á Tư nhẹ nhàng nói, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhã Tư ngẩn người, lui về sau vài bước, giữ một khoảng cách với người nào đó. Chủ nhân sẽ giết anh. Không sợ, đến lúc đó về chỗ lão già tránh gió. Á Tư nhìn anh bằng vẻ mặt tôi thường nuôi, còn kèm theo hai tiếng cười hằng hắc. Chương 37, trách lầm anh. Là Mạnh Ký Giao? Nhã Tư nhàn nhạt hỏi. Không phải. Á Tư cười khẽ lắc đầu, Nhã Tư nhìn anh ta, không nói chuyện. Là người làm vườn hoa, Tử Tuấn. Á Tư nhìn đám người hầu bận rộn ngoài cửa sổ sát đất. Không biết. Cậu ta thầm mến Mạnh Ký Giao rất nhiều năm rồi. Á Tư nhẹ nhàng kéo khóe miệng. Nhã Tư nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn về phía đám người đang bận rộn trong vườn hoa, không nói nữa. Trong phòng màu hồng, Viên Cồn Cồn nằm sấp trên giường, xoa nhẹ mặt sưng đỏ của mình, không ngừng khóc. Cô vẫn là cho rằng chính cách của anh hơi nóng đẩy một chút, chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, anh ta thật sự tàn nhẫn như vậy, khát máu như vậy. Vì sao? Vì sao anh ta là người như vậy? Vì sao? 8 giờ 58 phút tối, cửa nhẹ nhàng mở ra, Bạch quản gia đi đến, nhìn bóng tối khắp trong phòng, thở dài, mở đèn cách giường lớn không xa đến. Viên Cồn Cồn lặng lặng nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Bạch quản gia đi tới đưa khẽ vuốt chỗ sừng trên mặt cô, cực kỳ đau lòng. Viên Cồn Cồn cảm giác có cái gì đó lôi kéo tóc của cô. Đây là việc tiểu bối thích làm, mở hai mắt ra mơ màng, tay sờ về phía sau đầu, đụng đến một thứ gì đó lông xù. Không dám nhìn lại, chỉ thấy tiểu bối ôm một cái hạt thông, bĩu môi mở to mắt đen tròn nhìn lại cô. Tiểu bối! Viên Cồn Cồn nhỏ giọng gọi ra tiếng. Con sóc nhỏ ôm hạt thông chui vào trong cổ cô, vô cùng thân thiết cọ sát cổ của cô. Viên Cồn Cồn ôm nó, ngồi dậy dựa vào đầu giường. Đúng vậy, nó mới là tiểu bối của con. Bạch quản gia cười khẽ, sờ sờ đầu cô. Viên Cồn Cồn chậm chạp phát hiện ra trong phòng có một người, nhìn bà, ngập ngừng nói. Vũ Bạch! Bạch quản gia cười cười, nhỏ giọng. Cồn Cồn, đừng trách Vũ Bạch đánh con. Con không biết thiếu gia, cho nên con không biết cực hạn dễ dàng tha thứ một người của ngài ấy ở đâu. Vũ Bạch đã làm việc ở đây lâu như vậy, vẫn không biết rõ về thiếu gia. Cho nên, Vũ Bạch không thể liều lĩnh, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu thôi. Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, hiểu cái không? Gật đầu. Tiểu bối ở đây, hôm nay nó đi theo Lâm Linh đi ra ngoài mua đồ, cho nên con sóc nhỏ buổi sáng hôm nay không phải nó. Bạch quản gia sờ sờ con sắt tham ăn ôm hạt thông, không buông trên tay cô, nhẹ giọng nói. Viên Cồn Cồn sững sờ nhìn vật nhỏ trong tay, còn có chút trong trạng thái lơ lửng. Thiếu gia đã cho phép con ra ngoài, Cồn Cồn, con phải biết rằng ở trong nhà này, không ai dám lớn tiếng nói chuyện trước mặt ngài ấy, càng đừng nói đến động tay chống chân với ngài ấy. Ở đây, ngài ấy chính là vương, ngài ấy có thể nắm giữ lại tất cả, bao gồm cả mạng sống, con hiểu không? Bà quản gia vừa nói, vừa cầm quả táo trong tủ lạnh đưa đến cho Viên Cồn Cồn, đang ngẩn người. Viên Cồn Cồn tiếp nhận quả táo, lần đầu tiên không trực tiếp đưa vào miệng, mà nâng lên không nói gì. Cồn Cồn, chuyện này hôm nay rất rõ ràng là nhắm vào con, về phần mục đích là gì, bây giờ cũng không nên nói nhiều, bởi vì người đó đã đạt được hiệu quả mong muốn. Nhưng Vũ Bạch hy vọng con biết, con hiểu lầm, thiếu gia rồi. Viên Cồn Cồn lặng lặng nhìn bà, không nói gì, mà tiểu bối ở bên trên trường cô, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút như là trộm, cắn một ngụm lên quả táo lớn đỏ tươi kia. Bạch quản gia vỗ nhẹ đầu tiểu bối, vươn tay đem nó vào trong túi áo của mình, lấy quả táo bị nó cắn một cái. Nhỏ giọng nói. Vũ đưa tiểu bối đi, con nghỉ ngơi cho tốt đi. Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn bóng lưng bạch quản gia, một lúc sau ảo não túm tóc của mình. Đây là chuyện gì? Tiểu bối không chết, là cô trách lầm anh. Một con sóc giống y như tiểu bối lúc sáng là sao? Không hiểu vỗ vỗ trán của mình. Đúng vậy, chạy đến phòng Hắc Viêm Triệt chân trần, ngay cả giày cũng không mang. Viên Cồn Cồn nhìn cánh cửa màu tím cao hơn 2 thước, vươn tay muốn gõ cửa, lại không buông tay xuống gõ, khẳng định là anh tức giận. Bây giờ đi tìm anh, nhất định là anh không muốn nhìn thấy cô. Cô nhìn nhìn cửa lớn trước mặt thở dài, lại ngồi ở một góc trước cửa lớn, cứ lặng lặng ngồi một đêm như vậy. Thẳng đến sáng sớm mới ngủ mơ ngủ màng. 8 giờ 30 phút sáng, Hắc Viêm Triệt mở mắt tím ra đúng giờ, nhìn bốn phía, nhức mày kiếm không vui, đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt một chút, đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra liền thấy một cái cơm nắm trắng. Nhìn ngồi cuộn mình trong góc, nặng nề ngủ, cau mày đi qua lạnh giọng hỏi. Viên Cồn Cồn! Không có phản ứng. Viên Cồn Cồn! Phóng to giọng nói, vẫn không có phản ứng. Ăn cơm rồi. Ở đâu? Phản ứng rồi. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn vẻ mặt mơ hồ nhìn ngó xung quanh của cơm nắm. Cô là đang tìm vị trí của cơm. Viên Cồn Cồn nhìn bốn phía, không có đồ ăn, nhưng nhưng có một đôi chân thon dài, ngẩng đầu nhìn hướng chủ nhân, có chút tỉnh táo, nhỏ giọng gọi: "Thiếu gia." Hạ Viêm Triệt nhìn cô không nói gì, Viên Cồn Cồn nhìn lại anh, cắn môi dưới, cũng không có nói chuyện. Một lúc sau, Hạ Viêm Triệt không nói một câu xoay người rời đi, không để ý tới hoàn toàn thân nhếch nhác của cô, trên mặt còn có vết máu không lau, khuôn mặt mắt sưng đỏ, còn có bàn chân không mang giày. "Thiếu gia!" Viên Cồn Cồn sốt ruột thét lên. Hạ Viêm Triệt không để ý cô, thong thả đi thẳng. "Thiếu gia!" Lúc này đây, giọng đã nghẹn ngào rất rõ ràng. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, vẫn không hề để ý nàng, chỉ là không tự giác thả chậm bước chân. "Thiếu gia..." Viên Cồn Cồn ho lên tiếng, ho xong liền khóc lên tiếng. Chương 38. Viên Cồn Cồn, em là con bé mập đáng chết. Hắc Viêm Triệt mắng một tiếng, quay trở lại phía cô, nâng tay liền một cái cốc vào đầu của cô. "Kêu là cái gì?" Viên Cồn Cồn ôm đầu của mình, vùi mặt vào trong đầu gối, vừa khóc vừa nhỏ giọng nói meo meo. "Ai kêu anh không để ý tôi? Em cho rằng em là ai?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh ra tiếng. Viên Cồn Cồn ngẩn người, không nói chuyện nữa, chỉ tủi thân mà khóc. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, một lúc sau, đá đá mông của cô lạnh giọng nói: "Đứng lên." Viên Cồn Cồn ngẩn đầu nhìn anh, không hề động, cũng không nhúc nhích. "Đứng lên." Hắc Viêm Triệt không vui, nói lặp lại: "Tê chân rồi." Viên Cồn Cồn nhìn anh, nhỏ giọng meo meo. Hắc Viêm Triệt nâng tay lại muốn cốc cô một cái, cuối cùng không có ra tay, nhìn cô khẩn trương lấy tay ôm đầu, đột nhiên lại không muốn ra tay, vươn tay kéo cô đứng lên, dắt cô đi về phòng của cô. Trong phòng màu hồng, Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt không nói gì, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lộ ra nét mặt chán ghét. "Đi tắm sạch sẽ đi." Viên Cồn Cồn nhìn anh, không có động đậy, cũng không có nhúc nhích. "Nghe không hiểu à?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn cúi đầu nói nhỏ cái gì đó. "Nói cái gì? Lớn tiếng một chút." Hắc Viêm Triệt không kiên nhẫn vươn tay kìm chặt cằm của cô, nâng mặt cô lên. "Anh đừng đi, thì tôi sẽ đi." Viên Cồn Cồn nhỏ giọng ngập ngừng. Hắc Viêm Triệt nâng tay lên muốn gướng gõ đầu cô, còn dám uy hiếp anh. Viên Cồn Cồn nhìn anh giơ tay lên, không tiền đồ mà ôm đầu, khóc chạy vào trong phòng tắm. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, hừ lạnh một tiếng ra khỏi phòng, sau đó không lâu lại cầm một cái thùng thuốc đi vào. Viên Cồn Cồn tắm rửa xong, đội một mái tóc dài ướt đẫm đi ra khỏi phòng tắm, thấy Hắc Viêm Triệt ngồi trên giường, rõ ràng là thở nhẹ ra. "Anh không đi." "Qua đây." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng ra lệnh. Viên Cồn Cồn đi đến trước mặt anh, lo lắng xoắn ngón tay. "Đi, sấy hô tóc." Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn mái tóc nhỏ nước của cô, không vui mà giống lên. Viên Cồn Cồn phát hoàng, vội vàng chạy đến trước bàn trang điểm, lấy máy sấy ra, bắt đầu sấy tóc, còn thỉnh thoảng lén nhìn sắc mặt không tốt của người đàn ông nào đó. Sấy hô tóc xong, cô bé ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Hắc Viêm Triệt, cẩn thận dè dặt nhìn anh. Hắc Viêm Triệt đưa tay, kéo cô liền ngã ngồi trên giường lớn. "Thiếu gia, thật xin lỗi." Viên Cồn Cồn nhìn anh nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt không nhìn cô, cô lấy một cái hộp nhỏ đựng thuốc ra, mở nắp ra, liền có mùi thơm bạc hà tràn ngập trong phòng. Đưa tay kiểm chặt cằm của cô, nâng mặt cô lên, nhìn vết sưng rõ ràng trên gò má trái, lấy một ít thuốc mỡ trong hộp nhỏ bôi lên gò má trái của cô. "Đau." Viên Cồn Cồn né tránh tay anh theo bản năng, lại bị mặt lạnh của anh làm cho sợ tới mức ngồi cứng tại chỗ, không dám lộn xộn. Sau khi bôi thuốc xong, Hắc Viêm Triệt đóng kín hộp nhỏ, ném vào trong thùng thuốc, đứng dậy chuẩn bị đi la, lại bị một đôi tay nhỏ bé gắt gao kéo lấy ống tay áo. "Thiếu gia, anh đi đâu?" Viên Cồn Cồn nhỏ giọng hỏi. Hắc Viêm Triệt quay đầu lạnh lùng nhìn cô, không có nói gì. Viên Cồn Cồn cắn cắn môi, có chút sốt ruột nói: "Thật xin lỗi, anh đừng tức giận, tôi biết tôi nghĩ oan cho anh, nhưng lúc đó anh cũng từng nói qua lời như vậy cho nên tôi..." "Buông tay." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng phun ra hai chữ. Viên Cồn Cồn sửng sốt, lòng rất khó chịu. Hắc Viêm Triệt bỏ tay cô ra, nhàn nhạt nói: "Sau này em chỉ cần phụ trách 3 bữa cơm, thời gian khác em được tự do." "Ý của anh là sau này không cần tôi ở bên cạnh anh nữa hả?" Viên Cồn Cồn dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: "Từ trước tới giờ em cũng không làm ở bên cạnh tôi. Em là hầu hạ không phải ở cùng, nhưng đến nghĩ là sai, em là nữ giúp việc, không có tư cách ở bên cạnh tôi. Hắc Viêm Triệt lộ ra một chút cười lạnh, đi ra khỏi phòng. Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, đưa tay phủ lên ngực mình. Vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy? Không cần đứng ở bên cạnh anh, không cần chịu đựng tính tình thất thường của anh nữa, không phải một chuyện tốt sao? Nhưng vì sao? Vì sao trong lòng lại chua xót đau đớn, giống như bị kim đâm? Trong phòng sách, Hắc Viêm Triệt lặng lặng ngồi trên ghế xoay, cầm trong tay một cái ly đế cao trong suốt óng ánh. Trong cái ly là rượu vang đỏ như máu, kề sát ly, khẽ nhấp một mụm, cảm giác trống rỗng trong lòng làm cho anh vô cùng phiền chán. Quả nhiên, cô có sức hấp dẫn đặc biệt với hắn. Chỉ cần không nhìn thấy cô, anh sẽ không yên tâm. Anh không biết loại cảm giác này đại biểu cho cái gì, nhưng anh biết, không thể tiếp tục như vậy. Anh đây với cô đặc biệt không đành lòng, đặc biệt không công bằng, đặc biệt dung túng, đặc biệt dục vọng, những thứ này đều không nên có hứng thú. Cho nên không thể tiếp tục như vậy, anh không có vướng bận, cũng không có nhược điểm. Anh phải là mình của trước kia, mình của trước kia khi cô tới. Nhưng mà, thiếu cô, vì sao lại phiền chán như vậy chứ? Mắng nhỏ một tiếng, dùng sức ném cái ly ra ngoài, bốp một tiếng, thủy tinh vỡ vụn vô cùng chói tai rơi vào trong căn phòng yên tĩnh. Vươn tay nhẹ nhàng che kín mắt của mình. Viên Cồn Cồn, em là con bé mập chết tiệt. Trong vườn hoa, Viên Cồn Cồn ngồi ở trên cỏ, khẽ vuốt đám bảo bối ở bên, vẻ mặt mất hồn vía. Mạnh Ký Giao từ xa đi tới, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mất hồn của cô, nhỏ giọng gọi, Cồn Cồn. Không có phản ứng, Mạnh Ký Giao đưa tay đầy đầy cô, Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn người tới, sau khi thấy rõ một chút mất mát, nhỏ giọng nói, chị Ký Giao. Chương 39. Lại phải đổi cửa rồi. Làm sao vậy? Không muốn nhìn thấy chị sao? Vẻ mặt thất vọng như vậy. Mạnh Ký Giao cởi khẽ, ngồi xuống đối diện cô. Không phải, em không có. Viên Cồn Cồn khẩn trương lắc lắc đầu. Đùa với em thôi, đúng là ngốc quá. Mạnh Ký Giao đỡ lấy đầu của cô, dịu dàng nói. Viên Cồn Cồn ngẩn người, lộ ra một chút nét cười ngây ngô. Sao em lại ở đây? Thiếu gia cho em nghỉ ngơi sao? Mạnh Ký Giao buông mặt cô ra, đưa tay sờ sờ tiểu viên bên cạnh cô. Dạ, thiếu gia nói sau này em chỉ cần phụ trách 3 bữa cơm, thời gian khác của em không cần hầu hạ anh ấy nữa. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói, tất cả tâm sự đều viết ở trên mặt. Mạnh Ký Giao cười cười. Cồn Cồn, có phải em thích thiếu gia rồi không? Viên Cồn Cồn nhìn cô ta, thành thật gật đầu. Thích. Mạnh Ký Giao ngẩn người, không ngờ rằng cô lại thẳng thắn như vậy, nhỏ giọng nói. Thích như thế nào? Chính là không chán ghét à. Tuy rằng anh ấy rất kỳ quái, nhưng em cảm thấy rất thích anh ấy. Đụng tới chuyện không vui liền muốn tìm anh ấy. Thích hương. Thích vị nhạt nhạt không nói lên lời trên người anh ấy. Thích ngón tay anh ấy. Thích độ ấm anh ấy ôm. Còn có rất nhiều, rất nhiều. Viên Cồn Cồn vừa nói, vừa vươn tay ra, ngón tay đếm. Phải không? Vậy thật sự phiền phức rồi. Vẻ mặt của Mạnh Ký Giao lo lắng nhìn cô. Sao vậy? Viên Cồn Cồn không hiểu hỏi. Bởi vì thiếu gia không thích em à, vậy em không phải là rất đáng thương sao? Mạnh Ký Giao sờ sờ đầu của cô. Viên Cồn Cồn sừng sốt. Anh không thích cô. Cồn Cồn, em là tiểu thư của Viên thị, em có biết vì sao em lại đến đây không? Mạnh Ký Giao nhìn cô, trong mắt hiện ra một chút ý cười. Biết, cha nói là muốn để cho em học được tự chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác. Viên Cồn Cồn ngu ngơ nói. Nhưng vì sao không đến nhà người khác, lại cố tình đến nhà họ Hắc, em có biết không? Mạnh Ký Giao cười bút một gốc ngỏ trên mặt đất, tiện tay chơi đùa. Viên Cồn Cồn nghĩ, lắc lắc đầu. Đó là bởi vì cha em từng với thiếu gia có một giao hẹn, cho nên thiếu gia mới đồng ý cho em đến. Nói một cách khác, bản thân ngày ấy cũng không có muốn em tới. Nhưng mà có trở ngại lão gia, không có cách nào cho nên mới chấp nhận em tồn tại. Từ nhỏ thiếu gia đã không thích người khác ép ngày ấy làm việc. Cho nên em đối với ngày ấy mà nói thì là sướng mắt. Mạnh Ký Giao thở dài nói, nhỏ giọng. Viên Cồn Cồn giật mình, cô sướng mắt. Cồn Cồn, chị nói với em những thứ này, em cũng đừng đau lòng, chủ yếu là trợ em bị làm hại. Em đã biết rồi, sau này liền cách xa thiếu gia một chút. Như vậy, đối với em, đối với thiếu gia cũng tốt. Mạnh Ký Giao nói lời thành khẩn. Viên Cồn Cồn nhìn cô ta, trong mắt có nước mắt. Thì ra, anh chán ghét cô làm vướng mắt anh. Đừng khóc, nếu em thật sự thích thiếu gia, vậy em cứ tiếp tục cuốn quýt lấy ngày ấy đi. Nhưng nhất định phải cẩn thận, bởi vì tính cách của thiếu gia rất khó đoán. Chị sợ em... Mạnh Ký Giao nhìn cô muốn nói lại thôi. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: em sẽ không cuốn quýt anh ấy. Chị Ký Giao, cảm ơn chị đã nói với em những thứ này. Đừng khách sáo, em gọi chị là chị sao có thể không quan tâm đến người em gái này chứ? Mạnh Ký Giao kéo ra một chút mỉm cười, dịu dàng nói: chị Ký Giao, em muốn trở về phòng. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói: thế đi đi thôi. Mạnh Ký Giao bứt gốc cỏ bị xé dài thành từng khúc trong tay, gật đầu: bye bye. Viên Cồn Cồn miễn cưỡng cười cười, đứng lên đi về phòng. Đám bảo bối nhỏ của cô không hẹn mà cùng nhìn Mạnh Ký Giao một chút, đi theo sau lưng cô, cùng nhau đi. Đợi sau khi cô rời đi, Mạnh Ký Giao lại bứt một gốc cỏ, chậm rãi cầm một đầu của nó, kéo căng một đầu. Sau khi chia cắt, thì để xác của nó ở trên cỏ, nở nụ cười. Bữa tối, mắt Viên Cồn Cồn đỏ hồng bưng mâm đồ ăn lên, không giống như từng ngày là Hắc Viêm Triệt không có ngồi trước bàn chờ, không giống như từng ngày là sau khi bưng đồ ăn lên, Viên Cồn Cồn không có ở lại chỗ mà về phòng của mình. Bạch quản gia nhìn bóng lưng mất mát của cô, không nói gì. Sau đó không lâu, Hắc Viêm Triệt xuống lầu, mặt không biểu cảm ngồi xuống, mặt không biểu cảm dùng cơm. Trong lúc này, đám nữ giúp việc đều cảm giác được không khí dồn nén rất thấp, giống như trước khi Viên Cồn Cồn không có tới đây, bầu không khí lung lay giống như mấy ngày nay chỉ là một giấc mơ mà bây giờ đã tỉnh giấc. Mỗi ngày trôi qua, nhà họ Hắc trở về cuộc sống yên tĩnh trước kia. Viên Cồn Cồn và Hắc Viêm Triệt đều tránh né gặp mặt theo bản năng. Một tuần sau, Viên Cồn Cồn đứng trước mặt Hắc Viêm Triệt, 7 ngày không gặp. Thiếu gia! Viên Cồn Cồn khom người xuống, lần đầu tiên hành lễ mà nữ giúp việc nên có. Hắc Viêm Triệt cũng không nâng ngẩu lên, xem tài liệu. Tôi đến báo cáo với thiếu gia, ngày mai bắt đầu học kỳ mới, tôi phải đi học, giữa trưa có thể không về kịp chuẩn bị bữa cơm trưa cho anh. Không biết anh có đồng ý hay không? Viên Cồn Cồn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu nhìn cô, một lúc sau phun ra hai chữ: đã biết. Cảm ơn thiếu gia. Viên Cồn Cồn hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, cáu kỉnh ứ đọng trong lòng đến mức nhất định, ném tài liệu trên bàn, đứng dậy đi đến nhà để xe. Phanh một tiếng nổ, Nhã Tư nhàn nhạt nói: lại phải đổi cửa rồi. Á Tư nhìn cánh cửa vừa đổi ngày hôm qua, hôm nay lại hy sinh, không nói gì, khi nào mới kết thúc những ngày này à? Chương 40. Cô bé ngốc. Đúng 7 giờ sáng, Viên Cồn Cồn mặc quần áo xong theo bản năng mà đi đến phòng của Hắc Viêm Triệt. Ngần người mới nhớ tới cô đã không cần gọi anh thức dậy nữa. Hôm nay cô phải đi học. Nhìn quần áo nữ giúp việc trắng đen đan xen trên người mình, xoay người lặng lẽ trở về phòng, thay đổi một chiếc váy màu hồng, đi vào trong phòng bếp làm bữa sáng cho anh. 7:30, ra khỏi nhà đúng giờ. Không ngờ nhìn người đàn ông tóc dài tuấn tú tao nhã dựa vào bên xe nhưng côn dài, dịu dàng cười với cô: anh dễ. Viên Cồn Cồn vui vẻ đi qua, hôn một cái trên mặt anh ta. Na Tịch Thỉnh Duệ bế cô lên, cũng hôn một cái trên mặt cô. Dường như tiểu Cồn Cồn của anh lại gầy rồi. Viên Cồn Cồn ôm cổ của anh ta, làm nũng meo meo: anh lại luôn an ủi em. Không có, thật sự là nhẹ hơn rất nhiều. Na Tịch Thỉnh Duệ ôm cô, dáng vẻ ước chừng cân nặng của cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: à, anh dậy tốt nhất. Viên Cồn Cồn ôm anh ta, cọ cọ vào hõm vai anh ta. Na Tịnh Thỉnh Duệ cười bế cô vào trong xe, mình cũng ngồi xuống. Chào chú Trương. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào chào hỏi với lão Trương ngồi bên vị trí lái xe. Chào tiểu thư, trở lên đẹp hơn à? Lão Trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, tâm trạng trở nên rất tốt. Chú Trương cũng càng ngày càng đẹp trai à? Viên Cồn Cồn cười hề hề, vỗ nhẹ bờ vai của ông. Lái xe đi. Na Tịnh Thỉnh Duệ ôm Viên Cồn Cồn, nghiêng thân người về phía trước, cười nhỏ giọng nói. Chiếc Lincoln màu đen chuyển động, chân thỏ ngọc của mình nhanh chóng cách xa nhà họ lớn Hắc. Ai cũng không chú ý tới chiếc cửa sổ sát đất lầu 3, một người thon dài đứng ở đó, đôi con người màu tím nhạt đã đổi màu. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn ru rú trong lòng La Tịnh Thỉnh Duệ, đôi mắt trong suốt xinh đẹp gắt gao quan sát khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Sao vậy? La Tịnh Thỉnh Duệ cười khẽ hỏi, đưa tay lấy một cái hộp thức ăn. Anh Duệ, anh có chút chán ghét em phải không? Viên Cồn Cồn nghiêm túc hỏi. Na Tình Thình Duệ ngẩn người, lập tức cười khẽ ra tiếng. Em rất đáng ghét. Viên Cồn Cồn mất mát cúi đầu, không nói nữa. Cồn Cồn của anh là người làm người ta vui thích, nhìn hoài mà không chán. Na Tình Thình Duệ nâng mặt cô lên, vuốt nhẹ khuôn mặt trơn mềm của cô. Thật vậy sao? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo, trong mắt to trong suốt có vật thể như nước đảo qua. Sao vậy? Na Tình Thình Duệ sửng sốt, thu hồi nét mặt ra gật đùa cợt. Anh Duệ! Cồn Cồn nhỏ giọng gọi tên của anh ta, vui mặt vào trong lòng anh ta. Na Tình Thình Duệ buông hộp thức ăn trong tay ra, ôm cô, vỗ nhẹ lưng của cô, đôi mắt sắc bén hiện lên tia sáng không rõ. Đừng khóc, em làm sao vậy? Có phải có người khi dễ em hay không? Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, không nói gì. Na Tình Thình Duệ kéo cô ra, lau vết nước trên mặt của cô, nhỏ giọng nói. Từ lúc nào thì em lại học nói dối với anh rồi hả? Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, nhỏ giọng nói. Nếu em không phải con của cha mẹ, anh vẫn còn thương em, thích em không? Na Tình Thình Duệ nhíu mày, nhỏ giọng nói luôn luôn dịu dàng trở nên trầm thấp. Đây rốt cuộc là câu hỏi gì? Viên Cồn Cồn nhìn nét mặt của anh ta, rõ ràng là không vui, chép miệng không dám nói. Người khác đã nói gì về em? Na Tình Thình Duệ hít vào một hơi, cố gắng dịu dàng hỏi. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu không trả lời. Cồn Cồn, em không ỷ lại vào anh nữa, không cần anh nữa có phải hay không? Na Tình Thình Duệ cười nhạt, giọng nói như có như không. Viên Cồn Cồn ôm chặt anh ta khóc nói. Đương nhiên không phải. Vậy em trả lời câu hỏi của anh. Na Tình Thình Duệ kéo cô ra, con ngươi sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt cô. Viên Cồn Cồn cắn cắn môi dưới, ngập ngừng nói. Em không biết nên nói như thế nào, dù sao chính là có người rất chán ghét em, cảm thấy em rất chướng mắt. Na Tình Thình Duệ nghĩ nhỏ giọng hỏi. Là Hắc Viêm Triệt. Cô Cồn ngẩn người, gật đầu. Anh ta chán ghét em, cho nên em cảm thấy đau lòng. Na Tình Thình Duệ tiếp tục hỏi. Dạ. Viên Cồn Cồn lại gật đầu. Vì sao? Na Tình Thình Duệ nhếch đầu mày, lạnh giạt nói. Người khác cảm thấy anh chướng mắt, anh cảm thấy chán ghét, không thấy đau lòng sao? Viên Cồn Cồn ý khuất meo meo. Na Tình Thình Duệ nhìn cái vẻ mặt đáng yêu này của cô, không khỏi giật giật khóe miệng. Đồ ngốc. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, bất mãn lau nước mắt. Đừng khóc, ăn sáng đi. Na Tình Thình Duệ cười, cầm lấy hộp thức ăn, mở ra trước mặt cô. Viên Cồn Cồn nhìn những thứ trước mắt, khì khịt mũi. Cơm nắm. Đúng vậy, mẹ của em đặc biệt làm cho em, có vui hay không? Na Tình Thình Duệ chạm chạm mũi của cô. Viên Cồn Cồn vui vẻ gật gật đầu, cười hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu. Na Tình Thình Duệ lấy một cái bao tay mỏng từ trong hộp thức ăn, đeo vào cho cô và mình, sau đó đưa tay cầm một cái cơm nắm đưa cho cô. Còn khóc, ngốc quá, đừng để nước mũi và nước mắt rơi xuống, mau ăn đi. Viên Cồn Cồn tiếp nhận cơm nắm trắng mập anh đưa qua, hai móng vuốt nhỏ gắt gao nâng lên, nghe lời bắt đầu ăn. Na Tình Thình Duệ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhìn bộ dáng ăn của cô, cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cồn Cồn, người khác nói như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là em phải biết rằng, ở trong lòng anh và cha mẹ em là đáng yêu nhất, công chúa nhỏ làm người ta vui thích nhất, biết chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cồn Cồn nhét đầy cơm nắm, giống như một con chuột đồng, còn không ngừng gật đầu. Đúng là cô bé ngốc. Na Tình Thình Duệ cởi bao tay, cười khẽ, sờ đầu của cô, trong đôi mắt sắc bén tràn đầy cưng chiều. Chương 41. Tội ác ở nhà vệ sinh nữ. Trôi qua một tháng, mỗi ngày Na Tình Thình Duệ đều đưa rước Viên Cồn Cồn đi học. Qua lại những ngày giống như ở nhà họ Viên, mỗi ngày Viên Cồn Cồn chuẩn bị xong bữa sáng, đúng 7 giờ đi đến trường, 6 giờ rưỡi chiều lại trở nhà họ Hắc, chuẩn bị bữa tối, đúng 7 rưỡi bưng thức ăn lên bàn, sau đó rửa tay trở về phòng. 7 giờ 40 mỗi ngày Hắc Viêm Triệt đi xuống lầu ăn cơm, ăn xong đứng dậy chạy lấy người. Ngày qua ngày, hai người không hề gặp mặt, cũng không có nói chuyện. Trường học của Viên Cồn Cồn trên là Thánh Đức, rất có tiếng trong nơi giáo dục, là trường học nổi tiếng của thế giới, quy mô từ hệ thống trung học trực tiếp vào đại học. Giáo viên hạng nhất, sức lực hùng hậu, chứ không nói người thần bí sáng lập Thánh Đức có tài sản khổng lồ, sau lưng là thế lực các trường học khác không theo kịp. Chỉ cần cô đến khóa trước đào tạo được ra nhân tài kinh tế, chính trị, pháp luật các mặt khác là những người mới nói đến, đây cũng không khác xa lắm. thế lực của Thánh Đức kéo dài đến rất xa, từ đó có thể biết ảnh hưởng của Thánh Đức đến giới Tương Lưu không thể kinh thường. Các học sinh có thể chia làm ba loại, một loại nhà giàu, một loại là rất nghèo, còn một loại nhà không giàu cũng không nghèo. Học sinh rất giàu không phải con cháu nhà giàu thì chính là con cháu nhà chính trị, kiêu ngạo tự mãn, mắt mọc trên đỉnh đầu, khinh thường làm bạn với người nghèo. Học sinh rất nghèo thì không cần phải nói, tất cả đều là giỏi giang hơn người, thiên phú đặc biệt, thanh cao kiêu ngạo, cũng không kết thân với con nhà giàu bên ngoài vô tàng làm ngọc. Mà đáng thương nhất chính là học sinh không giàu cũng không nghèo, loại học sinh này đại đa số đều là con cháu nhà giàu mới nổi hoặc là con cháu trong gia tộc xuống dốc, tiến thoái lưỡng nan, bị kẹp ở giữa, chỉ cần người giàu và người nghèo tranh chấp, gặp xui xẻo luôn là bọn họ, ai kêu bọn họ không được xem là bên nào. Trường học như vậy, thế tất cả rối loạn khắp nơi. Viên Cồn Cồn là thuộc loại rất giàu, nhưng cô là người giàu có đặc biệt ở giữa. Trung học năm 2 lớp 3. Cồn Cồn, có thật là cô giáo thu của chúng tôi cho anh cô không? Một cô gái có dáng người thon dài, trên mặt trăng nềm đậm, cười hỏi. Có, các bạn đưa tôi liền đưa cho anh dạy. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào gật đầu, dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn. Vậy thì tốt rồi, cô phải đi sao? Cô gái lộ ra một chút cười giả dối, nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, tan học rồi à? Viên Cồn Cồn cầm lấy túi, mỉm cười đứng dậy nhìn một đám nữ sinh đẹp đứng xung quanh cô. Chúng ta đi nhà vệ sinh trước, sau đó cùng nhau về. Cô gái trang điểm đậm kéo cánh tay của cô, dẫn cô đi ra khỏi phòng học. À được. Viên Cồn Cồn nghe được, tùy ý cô ta dẫn vào nhà vệ sinh. Phía sau còn có 5-6 cô gái đi theo. Lúc này, trên nét mặt không tốt đi sau lưng Viên Cồn Cồn. Nhà vệ sinh nữ. A! Viên Cồn Cồn phát ra một tiếng thét chói tai, té lăn trên mặt đất, nhào đầu đụng vào tường. Có chút mê man nhìn mấy nữ sinh xinh đẹp trước mắt. Viên Cồn Cồn, rút cuộc là cô giao thư cho anh cô hay không? Một cô gái tóc ngắn, ngắm nghía móng tay sơn đen của mình nhàn nhạt hỏi. Có A! Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, muốn làm giảm bớt chóng mặt, không đợi cho cô kịp phản ứng. Bốc một tiếng, mặt cô bị đánh lệch qua, cảm giác đau đớn nóng bừng thổi quét qua thần kinh của cô. Khẽ gọi một tiếng theo bản năng, xoa nhẹ khuôn mặt mũm mĩm của mình, nước mắt bắt đầu tích lũy. Cô nói dối, nếu cô có đưa, vậy sao chúng tôi không nhận được trả lời của anh cô? Một cô gái ngoại quốc lưu loát nói một loạt tiếng Trung, tức giận nhìn cô. Tôi không biết. Viên Cồn Cồn nhìn các cô, không thể tin được, nhóm người xinh đẹp như vậy lại có thể ra tay đánh người. Cô đương nhiên biết, cô thích anh của cô, cho nên cất dấu thư của chúng tôi, không đưa cho anh ấy. Như vậy, vĩnh viễn anh ấy sẽ là của cô, chúng ta đều thấy cô hơn anh ấy. Cô gái trang điểm đậm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt vẽ bổ lam hung hăng nhìn cô. Anh ấy là anh của tôi, đương nhiên là tôi thích anh ấy, tôi hôn chính là hôn mặt anh ấy, chứ không phải như các bạn nghĩ. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Cô còn giả vờ, bình thường bộ dáng ngây thơ, tôi đã sớm nhìn cô không thuận mắt rồi. Chỉ bằng khuôn mặt này, dáng người này của cô, còn mơ mộng cái gì? Sao cô không chết đi? Cô gái trang điểm đậm nói, Viên Cồn Cồn cúi đầu không gói nói chuyện. Lúc này, không biết ai tìm được một cái thùng, đổ nước tạt vào trên người cô. Viên Cồn Cồn khẽ gọi ra một tiếng, ôm chặt thân thể của mình. Sau đó, người bắt đầu ra tay, để lại vết bầm tím và vết cào trên mặt và người của cô. Viên Cồn Cồn im lặng ở góc tường chịu đựng, cũng không xin tha thứ, cũng không hé răng, cô nén nước mắt không để mình khóc thành tiếng. Tuy cô không thông minh, nhưng cô cũng có tôn nghiêm, cô là con gái của cha, không thể để cha mất mặt. Đúng lúc này, vang lên một tiếng mềm mại. Đáng ghét, các ngươi làm chuyện xấu cũng không có khóa cửa. Mấy cô gái quay đầu, chiếu vào mắt bọn họ là một cô gái có mái tóc xoăn đen, trên đầu đeo một cái nơ con bướm. Mắt thật to, lông mi dài, cái mũi vểnh cao, môi đỏ mọng mịn màng, mặc một chiếc váy công chúa viền tơ màu đỏ đậm, làm cho cô giống như một búp bê đứng trong tủ kính, rất đáng yêu. Chậc chậc, quả nhiên sau khi tan học sẽ có tội ác ở nhà vệ sinh. Giọng nói mềm mại đáng yêu từ phía sau truyền đến, một cô gái tóc dài, đến mông đi ra, mày lá liễu, mắt to mũi thẳng, môi trái tim, làn da trắng nõn không một chút khuyết điểm. Một độ đồ đen mỏng bó sát người, ở giữa nở ra hình tròn, lộ ra bụng bằng phẳng của cô. Ở trên rốn còn có viên kim cương trắng lóng lánh, đồ mỏng bó sát người bao quanh dáng người kiêu ngạo của cô, giơ tay nhấc chân, tất cả đều là thuốc độc quyến rũ người khác. Cái loại này mê hoặc phải phát ra từ đáy lòng, làm cho không ai có thể bỏ qua,